Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213 âm mưu sơ hiện. Hừ, ngươi đem hắn thả ra, Nguyệt Nhu lạnh lùng nói, một đôi màu xanh biếc thú đồng hiện lên một mặt nhân tính hóa nôn nóng. Ha ha, hắn đã bị ta hoàn toàn hủy diệt, muốn gặp hắn. Đi ta trong bụng bồi hắn đi. Thi vương cười lớn nói. Nguyệt Nhu không có nói nữa. Mọc đầy sâm màu trắng răng nanh miệng rộng đột nhiên mở ra. Một đạo bạch quang từ trong miệng phun ra. Hướng tới thi vương hóa thành màu đen cự mãng sao sao sao sao mà đi. Bạch quang giống như một đạo trường thương giống nhau. Thẳng tắp hướng tới thi vương phóng đi. Ven đường bên trong, nồng đậm không gian nguyên tố dẫn tới giữa không trung nổi lên từng trận không gian dao động. Không biết tự lượng sức mình, Thi Vương khinh thường nói một câu, đột nhiên mở ra mồm to, trực tiếp đem này nói hoàn toàn từ không gian nguyên tố ngưng tụ mà ra bạch quang nuốt vào trong. Bụng, Nguyệt Nhu thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên một mặt khiếp sợ. Này bạch quang hoàn toàn từ không gian nguyên tố ngưng tụ mà thành, lại bị thi vương dễ dàng nuốt đi xuống, không có nửa điểm không khỏe, nghĩ lại bị nuốt vào thạch thiên, Nguyệt Nhu không cấm càng thêm lo lắng, mà giờ phút này, tiêu thần, quỷ lang, gió lạnh chờ tang thi cũng ở cùng thời gian ra tay, tiêu thần gầm nhẹ một tiếng. Trên trán một sừng đột nhiên trở nên huyết hồng, một đạo huyết sắc tia chớp từ một sừng phía trên lao ra, hướng tới màu đen cự mãng phóng đi. So với tiêu thần vô thanh vô tức, gió lạnh khí thế tắc hiếu thắng nhiều. Khổng lồ ám nguyên tố ở hắn trước người hội tụ, hình thành một thanh 3 mét dài hơn, to bằng miệng chén trường thương. Hung hăng hướng tới màu đen cự mãng đánh tới. Đến nỗi tiểu bạch, vốn dĩ cũng muốn ra tay. Lại bị ta gắt gao cuốn lấy. Hai chỉ tang thi lại tiếp tục chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Quỷ lang còn lại là trực tiếp ẩn nấp ở trong bóng tối. Sử dụng ảnh độn độn đi được tới màu đen cự mãng phụ cận. Chờ đợi tốt nhất ra tay cơ hội. Màu đen cự mãng đối mặt tiêu thần cùng gió lạnh công kích, lại lần nữa mở ra miệng rộng. Trong miệng của hắn liền giống như có một cái động không đáy giống nhau, trực tiếp đem hai người công kích nuốt đi vào. Ngầm cung điện bên trong, một cái rất là khinh thường thanh âm chậm rãi vang lên. Đây là cái gọi là có được viễn cổ huyết mạch sinh mệnh sao? Chẳng qua là có chứa nuốt giới mãng một tia hơi thở, liền bỏ tay không biện pháp. Thật đúng là làm ta thất vọng đâu. Giọng nói rơi xuống, nuốt lấy tiêu thần cùng gió lạnh công kích màu đen cự mãng đột nhiên gian phát ra một tiếng hí vang. Thi vương khạc khạc cười quái dị nói. Khạc khạc, nên ta, giọng nói rơi xuống. Màu đen cự mãng trong miệng đột nhiên hiện ra một viên dưa hấu lớn nhỏ, màu đen năng lượng cầu. Bị hắn đột nhiên phun ra, thẳng tắp hướng tới Nguyệt Nhu rơi đi. Nguyệt Nhu thấy thế, trong mắt một đạn ánh sao hiện lên. Tứ chi dùng sức, đột nhiên hướng về một bên nhảy tới. Liền ở nàng rời đi tại chỗ nháy mắt. Màu đen năng lượng cầu cũng dừng ở nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương. Tràn ngập hủy diệt tình lực lượng nháy mắt lấy màu đen năng lượng cầu vì trung tâm bùng nổ mở ra. Đem phủ cận mấy thước đều bao phủ đi vào. Nguyệt Nhu hiểm chi lại hiểm tránh thoát năng lượng cầu bao trùm phạm vi. Nhìn những cái đó liền điểm xương cốt cũng chưa dư lại cấp thấp tang thi. Đối màu đen cự mãng lực lượng lại nhiều vài phần nhận thức. Trốn đến còn rất nhanh. Bất quá, ngươi có thể trốn đến rất mấy cái. Thi vương nói, thật lớn ra trong miệng liên tiếp phun ra mấy chục cái dưa hấu lớn nhỏ, màu đen năng lượng cầu. phân biệt hướng tới Nguyệt Nhu. Tiêu thần chờ rơi đi, mấy chục viên năng lượng cầu đồng thời rơi xuống, trực tiếp bao trùm vài trăm thước vị trí. Lúc này lại rốt cuộc trốn không thoát. Nguyệt Nhu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Thân thể phía trên đột nhiên gian bịt kín một tầng màu bạc quang mang. Phụ cận không gian cũng đột nhiên vặn vẹo lên. Làm xong này hết thảy nháy mắt, nàng liền bị màu đen năng lượng cầu bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng bao trùm đi vào. Tiêu thần đồng dạng hét lớn một tiếng. Trên người vốn là dày nặng huyết giáp lại lần nữa biến dày vài phần. Huyết kiếm bị hắn thu hồi trong cơ thể. Hai tay cánh tay ôm lấy đầu. Nghênh đón màu đen năng lượng cầu lễ rửa tội. Gió lạnh cũng là dùng hắc ám nguyên tố ngưng tụ ra một cái màu đen kén tầm. Đem chính mình trong bọc đi vào. Dùng để ngăn cản màu đen năng lượng cầu bộc phát ra hủy diệt năng lượng. Mấy chục viên năng lượng cầu nổ mạnh mở ra, vài trăm thước khu vực đều bị bao phủ đi vào. Nhìn màu đen năng lượng đem hết thảy đều cắn nuốt đi vào, Thi Vương không cấm cười to nói: ta nói rồi, các ngươi hôm nay đều phải chết. Nhưng vào lúc này, đang ở cùng Tiểu Bạch chiến đấu kịch liệt, ta trên người lại đột nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt không gian dao động. Một đạo bạch quang từ hắn ngực lao ra, dừng ở Thi Vương đầu phía trên, hóa thành một đạo màu bạc môn hộ, đồng dạng tản mát ra kịch liệt không gian dao động. Tại đây kịch liệt không gian dao động chung, một đạo nhân loại thân ảnh đột nhiên từ vọt ra. Này đạo nhân ảnh lao ra trong nháy mắt, hình thể lập tức bạo trướng đến 4 mét rất cao. Màu đen lông tóc đột nhiên từ thân thể hắn phía trên lan tràn mà ra. Trong chớp mắt liền hóa thành một con thật lớn ma vượn. Biến thành ma vượn lúc sau, một cây đen nhánh như mực, dài đến 6 mét to bằng miệng chén tế côn sắt, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hung hăng nện ở màu đen cự mãng đầu phía trên. Này hết thảy lại nói tiếp tuy rằng chậm, nhưng từ ta mở ra cánh cửa không gian đến ma vượn tay cầm côn sắt tạp hướng màu đen cự mãng. Thêm lên cũng không đến 2 giây thời gian. Màu đen cự mãng phía trước liên tiếp phun ra mấy chục viên năng lượng cầu. Chẳng sợ hắn là đỏ mắt Thi Vương sở biến hóa ra tới sinh vật, cũng là một phần rất lớn tiêu hao. Hơn nữa hắn lúc này cảnh giác tâm không cường. Ma vượn xuất hiện lại mau, đối mặt ma vượn khai sơn nứt thạch một côn, vội vàng gian, hắn chỉ có thể ở đầu phía trên hình thành một đoàn màu đen năng lượng, dùng để ngăn cản ma vượn công kích. Nhưng ma vượn hiển nhiên là có bị mà đến, này một côn càng là uy lực thật lớn, đầu phía trên màu đen năng lượng đụng tới màu đen côn sắt, nháy mắt đã bị màu đen côn sắt khủng bố lực lượng sở mai một. Đã không có màu đen năng lượng hộ thể, màu đen côn sắt thật mạnh nện ở cự mãng đầu phía trên. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn cùng với khủng bố năng lượng dao động từ cự mãng đầu phía trên bùng nổ mà ra. Này ma vượn tự nhiên chính là Tống Khánh Tường biến thành. Bị Thạch Thiên đánh bại sau, hắn thực mau liền chế định một cái mượn đao giết người kế hoạch. Vì xử cái này kế hoạch hoàn mỹ chấp hành, hắn tiêu phí cực đại đại giới, trợ giúp ta thoát khỏi Thi Vương khống chế, làm đến ta trở thành hắn chôn ở Thi Vương bên người một viên cái đinh. Từ ta trong miệng, hắn đã biết Thi Vương đã tới rồi tiến hóa bên cạnh. Cái này làm cho hắn thập phần nôn nóng. Bởi vì một khi Thi Vương tiến hóa, như vậy, Thạch Thiên thực lực liền không đủ để cùng Thi Vương chống lại. Vì thế, hắn muốn đi nhắc nhở Thạch Thiên, không nghĩ tới Thạch Thiên thế nhưng thuần hóa một cái Thi Vương thủ hạ. Được đến tin tức này, hơn nữa bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, Sau lại sự tình liền càng là làm hắn kỳ quái. Ở vào tiến hóa trung thi vương thế nhưng trực tiếp đem ta cùng mặt khác mấy chỉ lam mắt phái ra đi. Thu phục thành phố S tang thi. Mà lúc này, phụ trách giám thị Thạch Thiên âm hồn tang thi cũng cho hắn truyền tới một tin tức. Thạch Thiên cũng ở làm cùng thi vương đồng dạng sự tình. Bởi vậy, một cái kế hoạch từ hắn trong lòng xuất hiện. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, ta cố ý vô tình dẫn đường mấy chỉ lam mắt tang thi tách ra hành động. Vừa lúc cùng tiểu bạch chờ tang thi chạm vào ở bên nhau, bắt đầu rồi sinh tử ẩu đả. Mà chính hắn thì tại thời gian này làm một khác sự kiện. Đệ nhất càng đưa lên, ngày hôm qua họp xong liền khẩn cấp tăng ca, chưa kịp đổi mới. Hôm nay ta sẽ tận lực nhiều đổi mới một ít. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.